Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1021 thông phòng nha đầu. Muội muội, Trịnh Ngọc Châu cười lạnh một tiếng, cũng không biết là dùng thứ gì đánh Lưu Dực, thẳng đem Lưu Dực đánh bi thương xin tha. Ngươi là ước gì cùng ngươi muội muội giảo hợp ở bên nhau đi? Lúc trước nàng là ta bên người nha hoàn thời điểm, ngươi liền vẫn luôn nhớ thương đâu. Hiện giờ trăm phương nghìn kế đem nàng biến thành ngươi muội tử, lại mỗi ngày hướng Ngô Thành chạy, nhưng còn không phải là đi tìm nàng đâu. Ngươi nói một chút, ngươi đường đường Giang Châu Vương, như thế nào liền dám làm không dám nhận a ngươi? Người thượng qua nữ nhân còn không ít sao? Nhiều muội muội có cái gì hiếm lạ, oan uổng. Lần này ngươi thật oan uổng ta. Ai nha, ai nha, Châu Châu ngươi nhẹ điểm. Ta hiện tại liền ngươi một nữ nhân, trừ ngươi lại không ai. Minh Ca nàng bất quá là ta nương thu một cái nghĩa nữ, nàng vẫn là ngươi nha hoàn đâu. Ta chính là lại kia gì cũng không có khả năng cùng nàng thông đồng. Châu Châu, Châu Châu nhẹ điểm, ai dục nhẹ điểm. Minh Ca thần thức đảo qua, hai người ở trong phòng quần áo tán loạn, một cái ngồi ở trên ghế tay chân bị trói, một cái ngồi ở Lưu Dực trên người, một tay cầm căn roi, một tay cầm căn lông chim. Trách không được viện này dưới mái hiên không nha đầu chờ, ngay cả vừa mới cái kia dẫn đường nha đầu cũng rũ đầu đứng ở một bên, không có muốn trở lên trước ý tứ. Minh Ca xem như minh bạch, Lưu Dực nguyên lai là cái run ma, tính tình đại biến sau Trịnh Ngọc Châu thật đúng là uy vũ a. Liền như vậy sự đều có thể làm ra tới, hảo khí phách. Tuy rằng biết trong phòng là không phù hợp với trẻ em hình ảnh, bất quá Minh Ca bước chân dừng một chút, lúc sau đi nhanh liền chiều nhà chính đi đến. Kia dẫn đường tiểu nha đầu vừa thấy Minh Ca hướng phía trước, lập tức liền phải lui về phía sau trốn đi. Minh Ca duỗi tay lôi kéo, liền đem nàng bả vai nhéo trụ, còn không mau đi thông báo một tiếng, nàng này vừa uống. Thanh âm cũng không có đè thấp, trong phòng hai người thanh âm cứng lại, tiểu nha hoàn sắc mặt trắng bệch. Minh Ca tựa không thấy được giống nhau, chỉ tiếp tục lại nói. Tẩu tẩu gọi đến ta tới, như thế nào trong phòng này cũng không điểm cái đèn, không phải là tẩu tẩu ra cửa đi, người này tiểu nha đầu, còn không đi trong phòng nhìn một cái, như thế nào dưới mái hiên cũng không có người chờ. Tẩu tẩu nhưng không xảy ra chuyện gì đi. Lưu Dực bị Minh Ca thanh âm này sợ tới mức hồn đều đi một nửa. Minh Ca, Minh Ca nàng như thế nào tới? Ngươi như thế nào làm nàng tới? Còn không mau, mau đem ta buông ra. Tính tính không kịp, ngươi chạy nhanh đem cửa đóng lại. Liền nói ngươi ngủ, sợ cái gì? Trịnh Ngọc Châu thấp thấp cười. Nàng nếu là tiến vào, vừa vặn làm nàng tới bồi ngươi nha. Hai người các ngươi đều lâu như vậy không gặp, làm vợ săn sóc ngươi mới cố ý đem nàng gọi tới đâu. Vừa vặn ngươi có thể thể nghiệm một chút Nga hoàng nữ anh tư vị sao? Ngươi, Châu Châu, ngươi thật là như vậy tưởng. Hiển nhiên Lưu Dực bị Trịnh Ngọc Châu nói như vậy cấp kinh tới rồi. Trên mặt lại là hỉ lại là thấp thỏm. Sợ Trịnh Ngọc Châu là ở lừa hắn đâu. Trịnh Ngọc Châu cười nhạo một tiếng, ngó mắt trên ghế lại một trụ tận trời Lưu Dực. Nàng khoác quần áo của mình hướng ra ngoài thất đi đến. Nếu không như vậy tưởng, ta đem nàng gọi tới làm cái gì? Châu Châu ngươi trước đem ta buông ra lại đi nha. Trịnh Ngọc Châu lại cười khanh khách, quay đầu liếc xéo Lưu Dực liếc mắt một cái. Ngươi sẽ không sợ ngươi kiều muội muội sốt ruột chờ. Tiểu nha hoàn run rẩy gõ môn, mới vừa vang một tiếng, bên trong liền truyền đến Trịnh Ngọc Châu thanh âm, là muội muội tới đi, muội muội mau tiến vào, ta cùng muội muội có chuyện muốn nói. Các ngươi đều đi xuống. Nàng lời này vừa ra, tiểu nha hoàn nhanh như chớp liền chạy, hai cánh cửa lúc này bị đại đẩy khai. Minh ca đứng ở ngạch cửa ngoại mỉm cười mà đứng. Tiểu thư, ngươi gọi ta tiến đến có chuyện gì? Trịnh Ngọc Châu cười cùng thiết, duỗi tay đi kéo Minh ca. Mau tiến vào, chúng ta bên trong liêu. Minh ca phản bắt lấy tay nàng như vậy lôi kéo, liền đem người kéo hướng phía trước một bước. Tiểu thư, bên ngoài ánh trăng vừa lúc, chúng ta cùng đi trong hoa viên đi dạo đi. Vừa lúc ta cũng có việc muốn cùng tiểu thư nói đi. Trịnh Ngọc Châu nàng nào dám đi bên ngoài đâu. Trên người liền khoác một kiện áo ngoài. Hơn nữa nàng chính mình hệ quần áo dây lưng đều không thế nào chỉnh tề. Vốn là nghĩ như vậy vãn. Trong phòng cũng không có đốt đèn. Liền tính Minh ca tiến vào cũng nhìn không ra nàng dị thường. Nhưng nếu là ra cửa, bên ngoài tổng vẫn là so trong phòng sáng sủa. Nàng này quần áo bất chỉnh bị người nhìn đến, phòng trừng nàng cái kia bà lập tức phải nhắc mãi nàng đâu. Cho nên vừa nghe Minh ca lời này, Trịnh Ngọc Châu lập tức nói, bên ngoài bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, dạy người nghe được không tốt. Muội muội vào đi, người ta hồi lâu không thấy mặt, ta lúc nào cũng nghĩ đó là chúng ta ở bên nhau nhật tử, thật là tưởng niệm ngươi vô cùng. Phát giác Minh ca so nàng sức lực đại sau, Trịnh Ngọc Châu cũng không dám lại kéo Minh ca tay, mà là giả vờ đi trong phòng tìm đèn đóm. Này đó nha đầu chết tiệt kia nhóm cũng không biết đem đá lấy lửa để chỗ nào. Minh ca đừng trên cửa sử a, mau tiến vào. Minh ca như cũ đứng ở trên cửa, một tay đỡ khung cửa, nàng nhìn chăm chú vào phía trước Trịnh Ngọc Châu bóng dáng, nàng thanh âm hơi khổ sở nói, tiểu thư, người cùng trước kia một chút đều không giống nhau. Trịnh Ngọc Châu không bố trí phòng vệ, Minh ca nói như vậy, thân thể hơi cứng đờ, lập tức cũng thở dài tự giễu nói, thời gian quá nhanh như vậy, ta đều rớt một cái hài tử, nếu là còn giống như trước đây, hài tử không phải bạch không có. Tiểu thư, Minh ca thanh âm phức tạp, tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ năm đó chúng ta cùng nhau ở Trịnh gia trong viện hòe hoa dưới tảng cây hứa nguyện sự sao? Tiểu thư kia sẽ vẻ mặt chờ mong hứa nguyện, hy vọng tương lai cô gia là một cái có thể cùng tiểu thư nhất sinh nhất thế nhất song nhân nam tử. Chúng ta ở Trịnh gia thời điểm, tiểu thư mẹ kế thời khắc muốn cho tiểu thư xấu mặt hỏng rồi thanh danh. Tiểu thư kia mấy cái dị mẫu đệ đệ muội muội càng là biến đổi pháp khi dễ tiểu thư. Khi đó tiểu thư ở Trịnh gia bước đi duy gian. Chúng ta liền nghĩ, tiểu thư nếu là sớm một chút lớn lên cập kê gả chồng thì tốt rồi. Có cô gia che chở tiểu thư nhật tử liền sẽ không như vậy khổ sở, đúng vậy. Trịnh Ngọc Châu hơi nghiêng đầu, trong phòng tuy rằng hắc ám, nhưng Minh ca vẫn là có thể nhìn đến nàng trên mặt tối nghĩa chi ý. Kia sẽ ta chân cho rằng, lại khổ sở nhật tử cũng bất quá như thế. Nhưng thế sự khó liệu, ai có thể dự đoán được bước tiếp theo là hảo vẫn là hư. Tiểu thư mới vừa gả tiến vào thời điểm, cùng cô gia cầm sắt tương hợp, chúng ta liền đều vì tiểu thư cao hứng, cảm thấy phu nhân ở thiên có linh. Thật là vì tiểu thư tìm một môn hảo nhân duyên, nhưng không nghĩ tới cô gia không chỉ có háo sắc, thả còn có mới nơi cũ. Trong viện nữ nhân so con kiến còn nhiều, kia từng cái dung chi tục phấn đem cô gia chân vướng. Cô gia dần dần liền không tới tiểu thư nơi này, lão phu nhân luôn là ghét bỏ tiểu thư không sinh dưỡng, ghét bỏ tiểu thư không có lung lạc hảo cô gia. Chính là tiểu thư có khổ nói không nên lời. Mỗi lần nhìn tiểu thư chịu ủy khuất, chúng ta mấy cái nô tỳ liền thật hận không thể ở cô gia trên mặt phiến mấy cái tát vì tiểu thư. Suốt đầu, Minh ca nói tới đây dừng một chút. Thanh âm nặng nề buồn bã lại bi thương. Nhưng cô gia dù sao cũng là cô gia. Chúng ta bất quá là chút hạ nhân mà thôi. Nơi nào có thể đi tả hữu được cô gia. Trịnh Ngọc Châu cũng là đi theo thở dài. Bất quá ngay sau đó Minh ca nói phong vừa chuyển. Hết chương.